Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1770, Trang Bức cất vào trong quan tài. Hoàng Kỳ xuất hiện, cũng để cho Diệp Thiên biến sắc, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thế giới này thật đúng là tiểu A. Khó trách mọi người đều đem to như vậy địa cầu xưng vì địa cầu thôn, quả nhiên là danh phó thực. Hoàng Kỳ cười rạng rỡ, hướng về phía Diệp Thiên khom mình hành lễ tư thái, cùng hắn lúc này ăn nói khép nép ngữ khí, trực tiếp làm cho hiện trường tất cả mọi người một mặt mộng bức, vô ý thức cuồng nuốt nước miếng. Đón đến, Hoàng Kỳ lại một mặt hòa khí cười nói: Diệp tiên sinh, lần trước ta theo ngươi nói sự kiện kia, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Những ngày gần đây, ta một mực mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi ngươi đại giá quang lâm, đến cho y học viện học sinh, nói một chút tiết, nói chuyện Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm thần kỳ y học. Chọn ngày không bằng đụng ngày, tuần sau, liền đến dạy học, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Kỳ một phen, lần nữa để trên mặt mọi người, dường như viết vô số cái viết kép to thêm, mộng bức, hai chữ. Hai mặt nhìn nhau, đầy bụng nghi hoặc, ai cũng không biết Hoàng Kỳ nói lời này, đến tột cùng hàm xúc lấy có ý tứ gì. Hoàng Kỳ tuyệt đối coi là Giang Thành y học giới Thái Sơn Bắc đầu cấp bậc y học tông sư. Kỳ Hoàng chi thuật, xuất thần nhập hóa. Danh tiếng đại trấn, thế mà theo Hoàng Kỳ trong lời nói, mọi người lại nghe được. Hoàng Kỳ lại muốn cung thỉnh trước mắt cái này cái gì Diệp tiên sinh. Đến đây y học viện dạy học, cái này mẹ nó không phải đang trêu chọc người chơi sao? Tuổi còn trẻ Diệp tiên sinh, cũng bất quá 23, 24 tuổi tác, trở lên đài dạy học đại sư, bắn đại bác cũng không tới. Tóm lại, mọi người nhìn ngang nhìn dọc, bất luận thấy thế nào, đều cảm thấy Diệp Thiên trên thân không có chút nào thầy thuốc. Phải có nhân tâm nhân thuật, vừa ra tay, liền để 19 cái đồng phục thanh niên, trở thành tàn phế, tàn nhẫn thủ đoạn đẫm máu. Làm sao chịu có thể trở thành thầy thuốc? Ai dám đem mạng nhỏ mình, giao cho loại này ngược người không nháy mắt đồ phu trên tay? Lớn nhất mọi người mở rộng tầm mắt là Hoàng Kỳ thần thái đều biểu hiện được như thế kém một bậc. Cái kia cái gọi là Diệp tiên sinh vẫn như cũ mây trôi nước chảy đứng tại chỗ. Hai con mắt híp lại, giống là căn bản cũng không có đem Hoàng Kỳ lời này nghe lọt vào trong tai. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có cầm nhìn thẳng nhìn qua Hoàng Kỳ liếc một chút. Cái này mẹ nó trang bức gắn với cái này phần phía trên. Cũng là không có người nào. Chúng bảo an bên trong, mấy cái nhiệt huyết xúc động thế hệ, thậm chí nhịn không được muốn xông lên đi đem Diệp tiên sinh đánh một trận tơi bời. Để hắn vì lãnh đạm Hoàng Kỳ trả giá đắt, một đợt lại một đợt chấn kinh, không ngừng đổi mới chúng người tâm lý phòng tuyến. Vừa mới chấn kinh còn không có lắng lại, mới chấn kinh lần nữa dâng lên trong lòng mọi người, Diệp tiên sinh vừa mới phát sinh một chút không thoải mái sự tình, không biết ngài có thể hay không đại nhân có đại lượng, xem ở ta trên mặt mũi, như vậy bỏ qua. Hoàng Kỳ trên mặt thậm chí lộ ra nịnh nọt nụ cười, hai tay ôm quyền, thần sắc chân thành tha thiết thành khẩn, lời nói thâm thía xách ra ý nghĩ của mình. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất 19 cái đồng phục thanh niên. Lại bổ sung một câu, những người này đều bị trừng phạt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Mọi người quả thực khó mà tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ. Tai, nhìn thấy trước mắt, trong tai chỗ nghe, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi mình ánh mắt cùng lỗ tai. Đều ra mau bệnh. Hoàng Kỳ là dạng gì tồn tại? Vậy mà dùng phương thức như vậy, cùng Diệp tiên sinh đối thoại. cái này mẹ nó vẫn là Giang Thành người cảm nhận bên trong cái kia diệu thủ nhân tâm y học tông sư. Hoàng Kỳ sao? Mọi người ở đây trăm bề không được giải thời khác, làm bọn hắn hận đến nghiến răng, Diệp tiên sinh, rốt cục. Hời hợt dương mắt liếc mắt một cái Hoàng Kỳ, hơi hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi, Diệp Thiên miệng phía trên tàn thuốc, đã đốt tới phần cuối. Khói bụi cũng từ nồng đậm chuyển thành mờ nhạt, hắn đang muốn phun ra tàn thuốc lúc, không ngờ, Hoàng Kỳ lại một bước xông về phía trước, song trưởng cùng nổi lên, phóng tới Diệp Thiên dưới miệng, vẫn như cũ tài diễn trước đó đề tài, nịnh nọt cười nói, Diệp tiên sinh, mời nôn tại ta trên tay, chuyện mới vừa rồi kia, ta cảm thấy vẫn là như vậy dừng lại, đừng có lại náo. Chúng bảo an nhất thời giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải giống dầu bao quát tại chỗ, bọn họ thực sẽ cùng nhau tiến lên, đem Diệp tiên sinh hung hăng giáo huấn một lần. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thiên miệng phía trên tàn thuốc, tuyệt đại bộ phận bảo an âm lầm thề, chỉ cần Diệp tiên sinh dám thuốc lá cuống nôn tại Hoàng Kỳ trên tay, dù là bốc lên đắc tội giống dầu bao quát mạo hiểm, bọn họ cũng muốn động thủ giáo huấn Diệp tiên sinh. Diệp Thiên nhíu lên lông mày, bỗng nhiên giãn ra, phốc một tiếng, đầu màu thuốc lá vẫn chưa rơi vào Hoàng Kỳ trên tay, mà chính là vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, tinh chuẩn bay vào ven đường trong thùng rác. Nhìn thấy một màn này, muốn giáo huấn Diệp Thiên cái kia 10 cái bảo an, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, cái này trang bức phạm Diệp tiên sinh, chung quy là vẫn là không dám phạm nhiều người tức giận, trở thành bản lĩnh, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người một người nhất quyền, liền có thể đánh cho hắn, liền mẹ hắn đều không phải là nhận biết nha. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được mọi người đối với hắn quăng tới căm thù ánh mắt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà chính là uể oải cười một tiếng, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, theo mọi người liền được khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Hoàng Kỳ trên mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, lão Hoàng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho mọi người lòng đầy căm phẫn. Hoàng Kỳ tại Diệp tiên sinh trong mắt lại bị xưng là lão Hoàng, nhà thình lình coi Hoàng Kỳ là thành bình bối trung nhân, mọi người lại muốn đánh tơi bời không biết trời cao đất rộng Diệp tiên sinh. Ta nghe lấy đây, Hoàng Kỳ một bộ nô tài bộ dáng tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười tủm tỉm đáp lại nói, Diệp tiên sinh có lời nói, cứ nói đừng ngại, ta muốn nói mấy câu. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, hơi chút trầm ngâm về sau, khí định thần nhàn nói, đệ nhất, không phải một chút không thoải mái sự tình, mà chính là để cho ta vô cùng không thoải mái sự tình. Phía sau ngươi heo mập, lại muốn đùa bỡn ta vị hôn thê, phàm là có chút huyết tính nam nhân, chắc hẳn đều sẽ không đáp ứng a. Thứ hai, ta gọi bọn họ xin lỗi, mãi cho tới bây giờ, ta cũng không nghe thấy xin lỗi âm thanh. Là heo mập nhóm người này, không ngừng đem sự tình làm lớn, muốn giáo huấn ta. Thứ ba, heo mập không chỉ có đùa bỡn ta vị hôn thê, càng là nỗ lực nhúng chàm bên cạnh ta mấy cái khác nữ nhân. Loại này ti tiện bỉ ổi thủ đoạn, để cho ta rất không cao hứng. Có lẽ hắn rất có bản lĩnh, đối với nữ nhân rất có một bộ, nhưng phàm là ta nữ nhân, ai dám đụng, ai cũng đến trả giá đắt. Đã không muốn xin lỗi, vậy liền đánh đổi mạng sống đại giới đi. Thứ tư, lão Hoàng ngươi nói thật cho ta biết, mặt mũi ngươi lớn bao nhiêu, đáng giá ta cho sao? Từng câu lời nói gần như chất vấn theo Diệp Thiên trong miệng nói ra về sau, mọi người tất cả đều hóa đá trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, bên tai ong ong loạn hưởng lấy, bị Diệp Thiên lời này cả kinh thất hồn lạc phách, nửa câu cũng nói không nên lời. Mấy chục đạo nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, trào phúng, nói móc ý vị. Nghe nói thời đại này người đều ưa thích trang bức, nhưng lại thế nào trang bức cũng không thể giả bộ như vậy a. Cái này thuần túy là đem chính mình hướng trong quan tài trang tiết tấu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.